Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, Thiên Thủ Trấn Đế Thuật, lĩnh hội Thánh Quân Chi Tượng, cũng không phải là chuyện dễ. Mỗi một vị Thánh Quân Chi Tượng, nội bộ đều có một đạo Thánh Biết, chỉ có đánh bại cái này Thánh Biết, mới có thể có đến ký tự, mà đạo này Thánh Biết, dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, cho dù là đạt được Thánh Đạo truyền thừa người. Cũng sẽ không gặp phải đạo này Thánh Biết, chỉ có giống Ninh Giang dạng này, tìm hiểu phía trước tất cả tượng Thánh ký tự, những này Thánh thức tài sẽ hiện thân, mỗi một vị tượng Thánh Thánh Biết, đều sẽ so người khiêu chiến cao hơn một cảnh giới. Ninh Giang là thiên vương cảnh, cho nên những này Thánh biết cảnh giới, chính là Thánh giả, bình thường đến nói, thiên vương muốn chiến thắng Thánh giả, khó như lên trời, cảnh giới chi chênh lệch. Tựa như hồng câu, tựa như giao long cùng chân long, kém một chữ, ngày đêm khác biệt, giao long muốn thắng nổi chân long, không khác người si nói mộng, bất quá Ninh Giang không giống, với hắn mà nói, lấy thiên vương khiêu chiến thánh giả, không phải việc khó gì, đương nhiên, cũng không có nhẹ nhàng như vậy, những này thánh biết trên bản chất đến nói, chính là thánh quân cấp bậc cường giả. Mặc dù sẽ chỉ phát huy ra thánh giả thực lực, thế nhưng là bọn hắn đủ loại kinh nghiệm, đều không phải phổ thông thánh giả có khả năng so sánh. Đồng dạng là thánh giả, có thánh giả là yếu nhất thánh giả, có thánh giả, quét ngang cùng giai, lấy một địch mười, những này thánh biết, mỗi cái đều là lấy một địch mười tồn tại. Huống chi, ở nơi này, Ninh Giang cũng không có phía ngoài ưu thế, lúc ở bên ngoài. Hắn có vạn tinh phi tiên thể, chỉ là thể phách của hắn, là đủ nghiền ép phổ thông thánh giả, lại thêm bên ngoài có vô thủy chi tự dạng này bảo kiếm mani ở đây. Chỉ có thể tay không tắc sát, giết, Ninh Giang hóa thành trường hồng, xông về thánh biết năm ngón tay vồ lấy, thiên địa linh khí diễn hóa, hóa thành một mảnh ngũ chỉ sơn, trấn áp mà tới, bành, đại chiến bộc phát. Hai người nháy mắt kịch chiến thành một đoàn, loại này thánh biết, xa so với Ninh Giang giết phong bá cường đại, lấy thánh biết thực lực, đủ để cùng thánh vương đọ sức, chết trọn vẹn mấy trăm chiêu về sau, Ninh Giang mới chảm diệt đạo này thánh biết bị diệt về sau, hóa thành một đạo ký tự, tiến vào Ninh Giang trong đầu, còn có 9 vị thánh quân chi tượng trước, Ninh Giang mở to mắt. Hướng thứ hai tôn thánh quân chi tượng đi đến. Sau đó, Ninh Giang khiêu chiến lấy từng tôn thánh quân chi tượng. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Đám người cũng phát hiện không thích hợp. Mỗi một lần Ninh Giang từ tượng thánh trước rời đi thời điểm. Đều giống như có thu hoạch, vừa lòng thỏa ý, từ ánh mắt của hắn đến xem. Phảng phất là đạt được cái gì muốn đồ vật. Xem ra hắn thu hoạch không nhỏ, Vương Mập Mạp hiểu rõ Ninh Giang. Tâm thầm nói, còn có cuối cùng ba tôn, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Luân phiên khiêu chiến, cho dù là hắn, đều cảm nhận được một chút trên tinh thần mỏi mệt, hắn hơi chút nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, liền đi hướng cuối cùng ba tôn tượng thánh. Ninh Giang, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Ninh Giang trước người, ngăn cản Ninh Giang đường đi. Là tiểu chiến thần muốn làm khó dễ sao? Trò hay cuối cùng cũng bắt đầu. Trước đó tiểu chiến thần không phải nói qua, muốn cùng Ninh Giang tại chúng thánh điện giải quyết ân oán sao? Tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn, bọn hắn một mực tại chờ mong một màn này. Một khi Ninh Giang cùng tiểu chiến thần khai chiến, thế tất là cây kim so với cọng dâu, thần vương thể sự tình. Là nên có cái kết thúc tiểu chiến thần chiến ý bức người. Đạo, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần thần vương thể trở về, ta không làm khó dễ ngươi, Ninh Giang liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, ta đối với các ngươi chiến thần các, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thiên Vẫn Tông mấy cái tiểu thế giới liên thủ, đến Chí Tôn Học Viện muốn các ngươi giao ra đế thuật. Là ta giúp các ngươi chặn bọn hắn. Cuối cùng đế thuật ta cũng không có lấy đi, mà là để lại cho các ngươi. Ấn lý đến nói, ta mang đi thần vương thể, cũng không nợ các ngươi cái gì. Xem ra các ngươi là cảm thấy một môn đế thuật còn xa xa không đủ. Thần vương thể là ta chiến thần các đệ tử. Không có ta chiến thần các cho phép, ai cũng không thể tự tiện mang đi, tiểu chiến thần cường thế nói. Quá tham, cũng không phải cái gì chuyện tốt, Ninh Giang trong mắt hàn quang lóe lên. Đạo, cút đi, ta hiện tại không hứng thú ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian, ngươi không dám. Tiểu chiến thần lông mày nhíu lại, đe dọa nhìn Ninh Giang, rất có hùng hổ dọa người cảm giác, ở trong mắt những người khác, Ninh Giang dạng này tránh chiến, hơn phân nửa là không dám cùng tiểu chiến thần giao thủ. Lập tức có người chào phúng, cái này Ninh Giang khẩu khí cuồng vọng, coi trời bằng vung, kết quả thật muốn hắn ra trận thời điểm, hắn vẫn là sợ, đánh giám, Ninh Giang ngay cả chúng thánh điện cùng hạ gia còn không sợ. Một cái tiểu chiến thần tính là gì, không sai. Đừng nói một cái tiểu chiến thần, coi như 10 cái tiểu chiến thần, Ninh Giang cũng sẽ không để ý, thiên vực rất nhiều võ giả nhao nhao mở miệng. Vì Ninh Giang nói chuyện, Ninh Giang đánh vỡ bình chướng, để bọn hắn tiến vào chúng thánh điện, trong lòng của bọn hắn đều là đọc lấy Ninh Giang ân. Lập tức tự nhiên sẽ vì Ninh Giang nói chuyện, không cần nóng lòng. Chỉ cần 3 canh giờ, Ninh Giang duỗi ra 3 ngón tay. Lạnh nhạt nói, sau 3 canh giờ, ta sẽ cùng ngươi đánh, ta liền chờ ngươi 3 canh giờ, tiểu chiến thần tịnh không để ý ngắn ngủi. 3 canh giờ, vừa vạn, cái này 3 canh giờ, hắn cũng có thể tiêu hóa một chút vừa rồi đạt được thánh đạo kinh nghiệm. Tăng lên thêm một bước chính mình, Ninh Giang đi vào cuối cùng 3 tòa tượng thánh trước, tại 3 tòa tượng thánh trung tâm. Hắn nhắm mắt lại, lần này xuất hiện tại trước mắt hắn thánh biết, không phải một cái, mà là 3 cái, cuối cùng 3 cái tượng thánh, là cái này đại thiên chi pháp mấu chốt nhất 3 chữ phù. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3 chữ này phù thực lực, không còn là thánh giả, mà là đạt đến thánh vương cảnh, một tôn thánh vương, đối với Ninh Giang đến nói chính là cái khiêu chiến. 3 tôn thánh vương, càng là nghiêm trọng vô cùng. Hô, Ninh Giang thở sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Đạt được đại thiên chi pháp cơ hội chỉ có một lần. Một khi bại, phía trước tất cả cố gắng đều sẽ thất bại trong gang tấc. Cái này dĩ nhiên không phải Ninh Giang muốn xem đến. Chiến, Ninh Giang ánh mắt kiên định, bước ra một bước, 3 đạo thánh biết, một đạo trời biết, một đạo nhân biết. Phân biệt đại biểu cho thiên địa nhân, 3 đạo thánh biết vừa ra tay, khổng lồ uy lực tựa như lũ ống vỡ đê, xông về Ninh Giang, phanh, một tiếng vang thật lớn. Ninh Giang thân hình rung mạnh, hướng về sau nhanh lùi lại, được Ninh Giang cười dài, càng là gian nan, càng có thể kích thích hắn thực chất bên trong bất khuất. Không sờn lòng, mới là cường giả tinh thần, hắn đưa tay ở giữa. Đánh ra từng môn võ học, đối cứng 3 đại thánh biết, một trận chiến này nếu như bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ vì thế rung động. Cần biết, Ninh Giang hiện tại thế nhưng là tại đối cứng 3 tôn thánh vương. Vượt qua một cái đại cảnh giới, lại thêm một cái tiểu cảnh giới. Đánh tới về sau, Ninh Giang Nhật Nguyệt Thần Đồng cũng không còn bảo lưu. Nhật Nguyệt bộc phát, phóng lên tận trời, Nhật Nguyệt chi lực hóa thành hơi cong một tiễn. Uy thế ngập trời, phảng phất muốn đem cửu thiên chi thượng chân long đều cho bắn xuống. 3 tôn tượng thánh, đồng dạng là đánh ra một đòn kinh thiên động địa, ở sau lưng của bọn họ, xuất hiện dòng dã 3000 cánh tay, cùng nhau trấn áp mà tới. Thiên thủ trấn đế thuật, hết chương.